Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nó vừa lùi lại, vô số tầng lôi vân biến thành một vực sâu lôi đình khủng khiếp. Dưới vực có 9 tia sét tạo thành từ máu, trông như 9 con mãng xà khổng lồ há miệng lao xuống đớp về phía Lâm Nhất. Trong nháy mắt, gió lớn rít gào, tia chớp đỏ nhuộm bầu trời thành một màu đỏ tươi như tận thế. 9 tia lôi kiếp, cả 9 tia lôi kiếp đều đánh xuống. Trong tiếng sấm vang rền, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất đột nhiên sống dậy. Hóa thành thương long bộc phát sức mạnh phong lôi rồi bay về phía 9 con mãng xà kia nhanh như chớp. Sau đó ngăn cản 9 tia lôi kiếp này khi chúng sắp đánh xuống. Vèo, trong mắt thương long tỏa ra hai chùm kiếm quang chói mắt. Có kiếm ý thông linh thuần túy diễn hóa mà thành. Một rồng đấu 9 mãng. Chiến đấu điên cuồng trên đỉnh đầu Lâm Nhất tại Sơn Cốc. Giác, kết quả của trận chiến còn chưa phân định. Thể xác của Lâm Nhất đã vì kiếm thế phân ra mà có phần không chịu nổi khí tinh nguyên bùng nổ. Long văn tử điện ở bề mặt xuất hiện vết rạn, có xu hướng nứt ra. Long văn tử điện được xem là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Nhất. Một khi nó tan vỡ, thể xác sẽ nổ tung. Lâm Nhất mở hai mắt ra, tóc dài tung bay, mắt bùng lên kiếm quang. Vào giờ khắc này, gương mặt thanh tú ấy trở nên điên cuồng biến dạng. Nhưng ánh sáng trong mắt lại không hề có chút chùn bước hay sợ hãi nào. Con đường này là hắn tự chọn, tuyệt đối không lùi bước. Thương long bất hủ thương long, trong tiếng giống giận, kiếm thế thương long quẫy đuôi giữa không trung, chấn nát hai huyết điện ma mãng. Nó thừa thắng xông lên, mặc kệ vảy rồng rơi vãi, quấn chặt 7 con huyết điện ma mãng. Đại chiến có thể nói là khá kịch liệt thê thảm. Kiếm thế này diễn hóa thành thương long, giống như có máu có thịt, vảy rồng rơi ra, tan thành kiếm quang màu xanh hoặc tím, giống như máu bắn tung tóe giữa trời. Nhưng nó càng đánh càng hăng, tiếp tục chém tan 4-5 con điện mãng màu máu. Phụt, đúng lúc đó, Lâm Nhất phun ra ngụm máu. Long văn tử điện nổ tung thành mảnh vụn, da rẻ bên ngoài cơ thể hiện lên vết nứt nho nhỏ. Có máu không ngừng thẩm thấu. Nguy hiểm hơn là trên trời còn có điện mãng màu máu thoát khỏi sự ràng buộc của thương long, lao thẳng xuống chỗ Lâm Nhất. Nhất thời trong ngoài giáp công, hắn rơi vào cảnh nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cửu tử nhất sinh, giữa trời có điện mãng màu máu lao từ trên không xuống. Trong cơ thể là khí tinh nguyên mãnh liệt sắp làm nổ tung thể xác. Trong ngoài khốn đốn, cửu tử nhất sinh, ầm ầm. Không còn sự ràng buộc của kiếm thế thương long, huyết điện ma mãng thể hiện ra mặt dữ tợn của nó. Trong lúc rơi xuống thì không ngừng bành trướng, quẫy đuôi, tạo thành những tia sét đáng sợ trong đêm tối. Có tiếng ầm ầm chấn động đất trời vang lên. Giác, không có long văn tử điện hộ thể, thể xác của Lâm Nhất cũng thể hiện ra mặt yếu ớt. Vết nứt ở ngoài bề mặt nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã lan ra toàn thân. Ngay cả gương mặt hắn cũng hiện lên vết nứt giống như tượng đá bị giãn. Cách chương.